Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Lexico và tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Do hôm nay mình có nên là muốn vào đọc sớm để có thể thu tiếp chuyện cầu ma cho tất cả các bạn nghe. Mong các bạn thông cảm vì có nhiều bạn thì thường là 9 giờ 15 mới nghe chuyện của mình. Nhưng mà hôm nay thì mình cố gắng đẩy sớm lên một chút thì mới có thời gian để có thể đọc được cầu ma. Mong là các bạn thông cảm. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 197, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thời điểm Lâm Phàm ba người đi tới trước một nhà sàn. Phía trước nhà sàn treo một chuỗi quả ớt không đáng chú ý. Xem ra chính là chỗ này. Phó Hưng Thông cười ha hả, không có bất cứ lo lắng gì. Trực tiếp nhanh chân tiến vào bên trong nhà sàn. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn vội vàng đi theo. Chu Thiến Văn nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, Vương Hóa Long ở bên trong miêu trại cũng không bình thường. Nếu còn có cao thủ khác của Trảo Yêu Cục ở chỗ này, chúng ta tùy tiện động thủ, chỉ sợ đến lúc đó cũng không có gì tốt. Nếu có gì không đúng, chúng ta trực tiếp quay đầu chạy là được. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Giờ phút này, bọn hắn đi vào bên trong nhà sàn. Vương Hóa Long giờ phút này mặc một thân phục sức Tam Miêu tộc, trong tay cầm rượu bản địa để uống. Nói đến Vương Hóa Long gia nhập Trảo Yêu Cục cũng đã một năm. Lúc trước, hắn đi theo Tôn Tiểu Bằng rời đi, gặp được Hỏa Thượng Vân Hải. Hỏa Thượng Vân Hải để Vương Hóa Long thể hiện ra một chút thực lực của mình. Thấy đao pháp của Vương Hóa Long, Vân Hải đại sư liền cười ha hả gật đầu, đáp ứng để hắn gia nhập Trảo Yêu Cục. Vương Hóa Long gia nhập Trảo Yêu Cục là vì báo thù. Thế nhưng sau khi tiến vào Trảo Yêu Cục, hắn lại bị an bài vào trong miêu trại. Mặc dù mỗi ngày rượu không lo, nhưng không an bài cho hắn bất luận nhiệm vụ gì. Ngay từ đầu, Vương Hóa Long đã xua đi suy nghĩ. Mình dù sao vừa gia nhập Trảo Yêu Cục, người ta không nhiệt tình tín nhiệm mình, không an bài mình nhiệm vụ cũng là điều hợp tình hợp lý. Nhưng cũng đã trôi qua một năm, vẫn không có bất cứ nhiệm vụ nào. Mặc dù mỗi ngày rượu bao no, nhưng kể từ khi uống qua lão bạch can, đến khi uống rượu ở nơi này, thật sự là tẻ nhạt vô vị. Nhìn mấy người tiến đến, Vương Hóa Long nheo mắt lại, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên là thấy được ba người tiến đến là ai. Sao các người lại tới đây? Vương Hóa Long cười ha hả nhìn Lâm Phàm rồi hỏi. Lâm Phàm nhíu mày lại một cái, rồi trầm giọng nói. Người là kẻ phản đồ thánh địa, còn hỏi chúng ta sao lại tới đây? Nhìn thấy chúng ta tới, vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra sao? Nghe thấy Lâm Phàm nói, Vương Hóa Long nhịn không được liếc mắt thầm nghĩ trong lòng. Lâm Phàm này chẳng lẽ còn không rõ mình đi tột cùng xảy ra chuyện gì sao? Nhưng hắn cũng không nói gì. Dù sao thấy Phó Hưng Thông đứng trước mặt hai người, trong lòng của hắn ẩn ẩn cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Hắn ha ha cười nói, ta sinh ra chính là người thoải mái, muốn đi đâu thì đi đó. Vui lòng thì đợi tại Thánh Điện, không vui thì sẽ rời khỏi gia nhập Trảo Yêu Cục. Nghe Vương Hóa Long nói vậy, uống một ngụm rượu tẻ nhạt vô vị trong tay, sau đó nhìn về phía Phó Hưng Thông. Người tới để đối phó với ta sao? Chưa nói tới đối phó. Phó Hưng Thông ánh mắt lại có chút bình tĩnh nói. Đương nhiên, nhiệm vụ chuyến này là giết ngươi. Nhưng ngươi cũng đã biết, ta đã sớm muốn cùng ngươi chiến một trận, bây giờ cũng đã có cơ hội. Đến nỗi ngươi rời khỏi Thánh Điện, có phải là tội ác ngập trời hay không? Cùng ta mà nói cũng không có liên quan quá lớn. Ha ha! Vương Hóa Long cười ha hả nói. Phó Hưng Thông, ngươi đúng là người điên vỉ võ, không sợ chết trong tay ta sao? Tính cách này, ở tại Thánh Điện thì sẽ có nhiều thú vị. Rời khỏi Thánh Điện, gia nhập Trảo Yêu Cục chúng ta đi. Về sau Thánh Điện phái người tới giết ngươi, mỗi ngày có cao thủ cùng ngươi giao thủ, sẽ thấy thoải mái hơn. Phó Hưng Thông cười ha hả nói. Giết ngươi xong, nói không chừng ta sẽ cân nhắc, chuyển sang nơi khác để đánh một trận đi. Ngươi cũng không muốn ở chỗ này đánh cho sinh linh đổ thán chứ. Được thôi, Vương Hóa Long đứng lên vươn vai nói. Ở chỗ quỷ quái này hơn một năm qua, ta sắp chết ngạt rồi. Phó Hưng Thông, ngươi đi chọn chỗ đi, chúng ta sẽ đến tìm ngươi. Ta cùng Lâm Lão Đệ có đôi lời muốn nói. Hắn dù sao cũng là đội viên trước kia của ta. Ta muốn ôn chút chuyện, ngươi không phản đối chứ? Phía bắc 30 dặm, ta chờ ngươi. Nói đoạn, Phó Hưng Thông quay người đi ra khỏi nhà sàn. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của Phó Hưng Thông, trong lòng nhịn không được ám đạo. Quả nhiên, những cao thủ này đều là người có chút quái dị. Chu Thiến Văn nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói, có cần tôi né tránh không? Ừ, tôi cùng hắn muốn tâm sự riêng, không có việc gì đâu. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai Chu Thiến Văn. Cô nhìn thật sâu Vương Hóa Long, sau đó quay người đi ra ngoài. Xem ra đại tiểu thư còn không biết bộ mặt thật của Thanh Đế. Người chưa nói cho cô ta biết sao? Vương Hóa Long cười hỏi. Hình tượng Thanh Đế trong lòng cô ấy bây giờ đã là thâm căn cố đế. Rất nhiều thứ, trừ khi tận mắt nhìn thấy. Nếu không sao có thể tùy tiện tin tưởng được? Nếu không phải Lâm Tiêm Tâm chết, huynh có tin Thanh Đế là người như vậy không? Vương Hóa Long trầm mặc khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Trong mắt của tu sĩ ở thiên hạ, Thanh Đế chính là thánh nhân che chở bình an cho nhân tộc trăm ngàn năm qua. Nói hắn đức cao vọng trọng đều là không quá đáng chút nào. Chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ nói cho cô ấy biết. Lâm Phàm thản nhiên nói. Nhưng cũng sắp rồi, thiên hạ hôm nay đã khổ vì Thanh Đế lâu như vậy, cũng đã như một đống củi khô. Chỉ cần một tàn lửa xuất hiện sẽ bốc cháy lên một trận đại hỏa, đem toàn bộ giới tu hành của cô Luân Vực đốt hết. Bây giờ thiếu sót chính là hỏa tinh. Vương Hóa Long ha ha nói. Tại sao ta cứ cảm giác người giống như là hỏa tinh vậy? Lâm Phàm lườm hắn một cái rồi nói. Muốn đấu cùng Thanh Đế nào có dễ dàng như vậy? Thôi được rồi, tạm thời không nói trước điều này. Mà nói trở lại, huynh muốn cùng Phó Hưng Thông quyết chiến sao? Vương Hóa Long chậm rãi, rút ra đại đao rồi gật gầu đáp. Phó Hưng Thông này là võ si. Trước đó ta còn chưa thoát ly khỏi thánh điện. Hắn đã tự mình nhiều lần muốn tìm ta quyết chiến một phen. Nhưng thánh điện có quy củ, không thể để hai ta hổ nháo liều mạng như vậy được. Nghe nói, hắn một thân công pháp cũng lợi hại hiếm thấy. Ta cũng sớm nghe, hôm nay vừa vặn có thể gặp một phen. Ừ, Lâm Phàm nhẹ gật đầu rồi hỏi. Mà đúng rồi, nơi này là tổng bộ của Trảm Yêu Cục tại Tam Miêu Quốc sao? Nếu không, sao huynh lại tới chạy phòng bá này? Làm sao mà ta biết được? Sau khi ta gia nhập Trảm Yêu Cục, bọn hắn liền lên ta an bài tại nơi này một năm trôi qua. Cũng chưa an bài cho ta bất cứ nhiệm vụ nào. Ta hàng ngày chỉ có vui chơi giải trí. Nói đến cũng coi như là nhẹ nhõm tự tại. Lâm Phàm gật đầu, trên mặt toát ra vẻ suy tư. Đi. Vương Hóa Long vỗ bả vai Lâm Phàm nói. Quay lại, chờ ngươi cũng gia nhập Trảm Yêu Cục. Chúng ta sẽ có thời gian để trò chuyện. Ta đi trước giải quyết Phó Hưng Thông. Nói đoạn, hắn liền đẩy cửa ra, trực tiếp hướng Phó Hưng Thông đã nói tiến đến. Sau đó, Lâm Phàm cũng từ bên trong nhà sàn đi ra. Phía ngoài, Chu Thiến Văn bước nhanh đi tới hỏi. Hiện tại chúng ta làm sao đây? Có cùng đi không? Qua xem một chút. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Nhưng không cần phải nhúng tay. Mặc kệ là Vương Hóa Long hay là Phó Hưng Thông, hai người họ đều muốn đơn đấu. Vậy thì cứ để họ hảo hảo đánh một trận là được. Nói đoạn, cả hai lặng yên chạy ra chạy phòng bá, hướng hai người lại chiến tiến đến. Lâm Phàm trực tiếp dùng ngự kiếm mang theo Chu Thiến Văn chạy tới một rừng cây. Phó Hưng Thông đã sớm đuổi tới. Hắn đứng trên một cây đại thụ, hai tay chắp sau lưng lẳng lặng chờ đợi. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn cũng ở một chỗ, từ nơi xa mà quan sát tới. Rất nhanh, Vương Hóa Long liền cầm đại đao trong tay, từ trong rừng đi ra. Hắn nhìn hoàn cảnh bốn phía rồi ha ha cười nói. Phó Hưng Thông, ngươi chọn nơi này cũng vô lại. Bốn phía rừng cây rậm rạp, ngươi ở chỗ này thực lực sẽ cao hơn một bậc. Phó Hưng Thông mở hai mắt cười ha ha đáp. Trong thập vạn sơn lâm, các nơi đều là rừng cây rậm rạp. Hay là nói, ngươi muốn chúng ta ở trong trại đánh một trận đấy? Vương Hóa Long cầm đại đao, khởi động bả vai một chút rồi đáp. Một năm không được đánh nhau, hôm nay cuối cùng có thể hảo hảo đánh một trận. Phó Hưng Thông, cẩn thận một chút, đừng bị một đao của ta bổ cho ngươi. Nếu như vậy, không quá thú vị. Nói xong, hai mắt của Vương Hóa Long trong nháy mắt tách ra một đạo sát ý. Cường đại sát ý, từ thể nội của Vương Hóa Long không ngừng dâng lên. Vương Hóa Long mặc dù trong miệng nói có chút tùy ý, nhưng lại không xem thường đối phương chút nào. Mặc dù ban đầu ở bên trong Trừ Uyên Tuyên, Vương Hóa Long dự là đệ nhất cao thủ, Phó Hưng Thông chính là cao thủ thứ nhì. Nhưng hai người lại chưa bao giờ chân chính giao thủ qua. Tới đây, hảo hảo đánh một trận. Phó Hưng Thông nói đoạn, tiện tay vung lên, trong tay của hắn, trong nháy mắt thoát ra một ngọn lửa, hắn đem ngọn lửa ném đi. Ngọn lửa này ở giữa không trung, oanh! Một tiếng nổ tung, trong nháy mắt hóa thành hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa, đem hai người bán kính 5 dặm bao trùm lại. Lui! Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, nắm lấy tay Chu Thiến Văn, nhanh chóng hướng về sau thối lui, rời khỏi 5 dặm bên ngoài mới dừng lại. Giờ phút này, toàn bộ rừng rậm đã bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Vị trí chỗ hai người, trong phạm vi 5 dặm, đều là lửa cháy rực lửa. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn khó mà nhìn thấy được tình huống ở bên trong. Địa thế của nơi này hoàn toàn chính xác, rất thích hợp để Phó Hưng Thông chiến đấu. Lâm Phàm nhịn không được nói. Lúc này bên trong liệt hỏa, Vương Hóa Long cầm đại đao trong tay đứng tại chỗ. Xung quanh hắn đã bị liệt hỏa hừng hực cho phong tỏa. Ngọn lửa này không ngừng ở xung quanh quét hắn mà qua. Lúc này, Phó Hưng Thông vung lên. Trong chốc lát, hỏa diễm 4 phía cuồn cuộn hướng Vương Hóa Long tuôn ra mà tới. Nhiệt độ vô cùng cao. Mặt đất, tảng đá cũng đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng. Vương Hóa Long trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Không sai, hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Vương Hóa Long hướng những liệt diễm này một đao bổ ra. Pháp lực theo một đao tuôn ra, trực tiếp đem những liệt diễm này tùy tiện bổ tới. Lúc đầu, Vương Hóa Long định tới gần Phó Hưng Thông, đã bị liệt diễm hừng hực cho vây lại. Vương Hóa Long cười hà hà, sau đó dùng sức đạp chân một cái, hướng vị trí Phó Hưng Thông cực tốc vọt tới. Nếu để cho Vương Hóa Long tiếp cận, Vương Hóa Long có tự tin một đao của mình liền có thể đem Phó Hưng Thông chém thành 2 khúc. Phó Hưng Thông sắc mặt trầm tĩnh, nhìn Vương Hóa Long hướng phía mình vọt tới, cũng không hoảng chút nào. Hai tay vùng lên, tưởng lửa bị một đao tách ra, lập tức khép lại. Trong nháy mắt, liền đem Vương Hóa Long bao trùm bên trong liệt diễm. Xung quanh giờ phút này, đã bị liệt diễm vây quanh hừng hực. Liệt diễm của hắn chính là lưỡng muội chân hỏa. Lưỡng muội chân hỏa này là thần thông bất phàm. Nếu hắn có thể trở thành thánh cảnh, liền có thể tu luyện ra tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Tam muội chân hỏa trong truyền thuyết có thể đốt vạn vật của thế gian, thần quỷ Phật thánh đều khó mà ngăn cản được tam muội chân hỏa. Mặc dù bây giờ chỉ mới luyện được lưỡng muội chân hỏa, nhưng lưỡi muội chân hỏa này cũng không phải người tầm thường có thể kháng trụ được. Pháp lực của Vương Hóa Long chỉ sợ cũng khó ngăn cản được, lưỡng muội chân hỏa chỉ sợ là đã chết trong biển lửa. Không nghĩ tới Vương Hóa Long trong truyền thuyết chỉ là như vậy. Phó Hưng Thơm lông mày hơi nhíu lại, khẽ thở dài một hơi, lại cảm thấy có một chút không thú vị. Nhưng đúng vào lúc này, trong ngọn lửa đột nhiên xông ra một bóng người, trong chốc lát liền đứng trước mặt Phó Hưng Thông. Phó Hưng Thông con người co rụt lại. Làm sao có thể? Pháp lực của ngươi căn bản ngăn không được lưỡng muội chân hỏa của ta. Vương Hóa Long cười đáp. Pháp lực ngăn không được, nhưng đao của ta thì có thể. Thời điểm hỏa diễm trong nháy mắt đem Vương Hóa Long quét sạch. Vương Hóa Long trong nháy mắt vùng vẩy đao pháp, giọt nước cũng không lọt qua được đao pháp, đem tự thân cho bảo vệ, một hơi từ bên trong biển lửa mà ra. Trong chốc lát, Vương Hóa Long liền đột nhiên một đao bổ về phía Phó Hưng Thông, trực tiếp đem Phó Hưng Thông từ đầu đến chân chém thành 2 nửa. Tà thắng! Nhìn thi thể của Phó Hưng Thông rơi xuống, Vương Hóa Long lạnh giọng nói. Nhưng sau đó, hắn lại nhận ra là không ổn. Thời điểm thi thể Phó Hưng Thông rơi xuống, trong nháy mắt bị liệt diễm tiến vào trong đó cho quét sạch. Lửa vẫn còn, 4 phía pháp lực vẫn còn ở đó. Vương Hóa Long trong cảnh giác, nhìn lại đại hỏa trong mấy dặm vuông, sắc mặt hơi đổi. Những ngọn lửa này chính là lưỡng muội chân hỏa, cũng không phải là hỏa phàm. Nếu Phó Hưng Thông đã chết, những ngọn lửa này sẽ nhanh chóng bị diệt đi. Nhưng bây giờ, những ngọn lửa này không giống như bị tiêu diệt, ngược lại là bùng nổ. Phó Hưng Thông vẫn chưa chết. Vương Hóa Long sắc mặt trầm xuống. Không ổn, thi triển pháp lực hướng bầu trời liền bay lên. Lúc này, bên trong lửa nóng hừng hực, vậy mà vươn ra một cánh tay vô cùng to lớn. Cánh tay này dài đến hơn 10 mét, đều từ lửa nóng hừng hực ngưng tụ mà thành. Cánh tay này hướng phía Vương Hóa Long liền đột nhiên đánh tới. Vương Hóa Long hít sâu một hơi liền hét lớn. Vạn lôi diệt thế chém! Đại thủ này tốc độ quá nhanh, muốn né tránh căn bản không kịp, chỉ có thể vượt khó mà tiến lên. Giờ phút này, bầu trời rầm rập vang lên lôi minh, đếm không hết lôi điện oanh minh. Cộng thêm mặt đất hừng hực liệt hỏa, có thể nói là thiên lôi địa hỏa. Vương Hóa Long giờ phút này cũng sử dụng ra một kích toàn lực, đột nhiên hướng cánh tay to vô cùng, nhất đao chảm xuống. Một đao uy lực này phảng phất như có thể vạch phá thương khung. Oanh! Vương Hóa Long đột nhiên một đao chém vào phía trên lửa nóng hừng hực. Mặt đất không ngừng chấn động, cánh tay to lớn đã bị đánh nát. Hắn bay ở giữa không trung phía trên. Lúc này bên trong lửa nóng hừng hực, một người toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm chậm rãi bay lên. Phó Hưng Thông lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn Vương Hóa Long nói. Vương Hóa Long, ta thật không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà có thể cường đại tới trình độ như vậy. Lưỡng muội chân hỏa cũng không thể làm gì được ngươi. Ngươi cuối cùng là người hay quỷ? Đây là công phu ma đạo tà môn. Vương Hóa Long lúc này nhịn không được mở miệng hỏi. Chính mình đã đem Phó Hưng Thông chém thành hai nửa. Không nghĩ tới, hắn vậy mà nhìn lông tóc không bị tổn hao gì. Đây quả thực là có chút khó mà có thể dùng lẽ thường để hình dung. Khóe miệng của Phó Hưng Thông lúc này toát ra nụ cười lớn. Chỉ cần hỏa diễm bất diệt, ta sẽ bất diệt. Phó Hưng Thông tu luyện cũng không phải là công pháp lưu truyền trong thánh điện, mà là hắn một lần kỳ ngộ bên trong lấy được công pháp thượng cổ. Tam muội chân hỏa quyết. Tam muội chân hỏa quyết, cho dù là thời kỳ cực thượng cổ, cũng là công pháp cường giả nhất nhì. Phó Hưng Thông thậm chí hoài nghi, mình đoạt được bộ công pháp này hẳn không phải là công pháp nhân tộc tu luyện. Thời kỳ thượng cổ, đại vu Trúc Dung đã lưu lại công pháp này. Từng đại vu bản lĩnh, vốn khó có thể lý giải được xuất thần nhập hóa. Nếu là tu sĩ nhân loại, tu luyện công pháp chính thống, sao có thể giống hắn giờ phút này? Cho dù là thân thể bị chém thành hai đoạn, cũng khó có thể diệt đi. Vương Hóa Long trong lành hừ lạnh một tiếng, cũng không muốn cùng tên cổ quái này nói nhảm nhiều. Nói thật, nếu đem Phó Hưng Thông mà nói, nếu lửa bất diệt, hắn liền bất diệt, vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa? Vương Hóa Long lúc này bay thẳng lên trời, hướng phía nơi xa cấp tốc rời đi. Hắn mặc dù cũng chiến tốt, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Thời khắc thế cục này, nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ gây ra bất lợi cho mình. Vương Hóa Long, ngươi muốn đào tẩu sao? Phó Hưng Thông giờ phút này nổi lên tức giận, lớn tiếng khiển trách. Ngươi dám đào tẩu, ngươi không xứng là một cường giả. Ngươi cút ngay, còn cường giả sao? Vương Hóa Long liếc mắt, một hơi nhanh chóng bay tới bên cạnh Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn ở bên ngoài liệt diễm, thấy không rõ tình huống chiến đấu bên trong, chỉ có thể cảm giác được bên trong không ngừng bộc phát ra lực mạnh mẽ ba động. Giờ phút này, nhìn thấy Vương Hóa Long từ bên trong đi ra, Lâm Phàm mở miệng hỏi, bên trong tình huống thế nào vậy? Huynh thắng rồi sao? Thắng cái khỉ gì? Tên này dùng công pháp có chút cổ quái, không nói trước, chạy ra nơi này rồi sẽ từ từ trò chuyện. Vương Hóa Long nói xong, liền bay lên trời rời đi. Lâm Phàm con người có chút chuyển động, cùng Chu Thiến Văn liếc nhau một cái. Hai người cũng bay lên trời, hướng sau lưng Vương Hóa Long đi theo, muốn rời khỏi nơi đây. Vương Hóa Long, ngươi không xứng là một cương giả, vậy mà lại chạy trốn, ta giết ngươi. Trong nháy mắt, liệt diễm hướng ba người bay đi lan tràn mà tới. Những nơi đi qua, tất cả rừng rậm, toàn bộ hóa thành một biển lửa. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn cũng nhìn thấy Phó Hưng Thông đứng phía trên liệt diễm. Đây là Phó Hưng Thông. Nhìn cả người thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, Lâm Phàm trong lòng kinh hãi. Đại tiểu thư, Lâm Phàm, tranh thủ thời gian ngăn cản Vương Hóa Long đào tẩu. Phó Hưng Thông cũng mở miệng, hướng Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn nói. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không xuất thủ. Còn Chu Thiến Văn, nhìn thấy Lâm Phàm không có động tác nào, cô tự nhiên cũng không có bất cứ chuyện gì làm. Ta hiểu rồi. Phó Hưng Thông nhìn Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn nói. Hai người cũng là phản đồ. Cũng là phản đồ của Thánh Điện. Im đi! Chu Thiến Văn lớn tiếng răn dạy. Ta chính là đệ tử thân truyền của bệ hạ. Làm sao có thể phản bội Thánh Điện? Ta giết các ngươi, rồi cùng nhau giết các ngươi. Thời khắc này, Phó Hưng Thông phảng phất bởi vì Vương Hóa Long đào tẩu đã có kích động cực lớn, dẫn đến đầu óc của hắn đã mất kiểm soát, lại trực tiếp bắt đầu xuất thủ đối với Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Trong nháy mắt, lửa nóng hừng hực hướng hai người liền cuốn tới. Tên này điên rồi sao? Chu Thiến Văn lông mày nhíu thật sâu, nhịn không được nói. Cổng kích xuất thủ đối với chúng ta. Dù sao nhìn tình huống này, hắn không điên cũng không tốt gì. Lâm Phàm im lặng lắc đầu. Không đúng, những ngọn lửa này có gì đó quái lạ. Lâm Phàm thi triển pháp lực đi ngăn cản lưỡng muội chân hỏa. Thật sự không nghĩ đến, pháp lực này vậy mà cũng bị liệt diễm cổ quái này cho thiêu đốt. Hắn lập tức cảm thấy không thích hợp, cũng giống như hiểu được vì sao Vương Hóa Long lại trực tiếp đào tẩu. Đừng đánh nữa, ta đem tên này cho một đao đã chém thành hai khúc, kết quả hắn vẫn không chết. Tên này công pháp rất cổ quái, chạy khỏi nơi này trước rồi nói. Lúc này, Vương Hóa Long lớn tiếng hô. Lâm Phàm thi triển ngự kiếm thuật, mang theo Chu Thiến Văn, tốc độ cấp tốc tăng tốc. Rất nhanh, liền trốn ra khỏi vòng vây những liệt diễm này. Sau đó ba người nhanh chóng thoát đi, biến mất không thấy tung tích đâu nữa. A! Phó Hưng Thông nhìn bầu trời không có một ai, lớn tiếng gào thét. Ta muốn đốt vùng rừng rậm này, ta không tin tìm không thấy ngươi. Vương Hóa Long, đồ khốn kiếp! Giờ phút này, đã cách cỗ liệt diễm cực xa. Lâm Phàm, Vương Hóa Long cùng Chu Thiến Văn ngồi dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Vương Hóa Long, huynh đến tột cùng là đã làm gì? Sao Phó Hưng Thông lại điên điên khủng khủng như vậy, lại còn muốn ra tay với Chu Thiến Văn? Lâm Phàm lúc này mở miệng hỏi. Phải biết, Chu Thiến Văn trong thánh điện, địa vị đặc thủ cao thượng. Người bình thường sao có thể dám động thủ đối với Chu Thiến Văn? Vương Hóa Long liếc mắt, nhịn không được mở miệng đáp. Tên này bị điên, còn có thể trách ta hay sao? Ta cũng chỉ biết chạy thoát mà thôi. Đánh không lại, còn không cho ta chạy trốn hay sao? Vương Hóa Long nhịn không được nhả rãnh nói. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn nhịn liếc nhau một cái. Lâm Phàm hỏi. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Huỳnh nói kỹ càng cho chúng ta một chút. Sau đó, Vương Hóa Long đem sự tình nói ra. Hai người sau khi nghe xong đều trầm mặc lại. Dựa theo lời của Huỳnh nói, đã đem hắn một đao chém thành hai nửa, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục sống sót. Chu Thiến Văn trầm giọng nói. Trừ khi, tên này tu luyện chính là vô thuật. Đúng. Lâm Phàm ở bên cạnh cũng gật đầu, ủng hộ thuyết pháp của Chu Thiến Văn. Cô sau đó lại nói tiếp. Thế nhưng giới tu hành năm nước, nghiêm lệnh cấm chỉ tu luyện. Tên này sao dám vụng trộm tu luyện vô thuật? Vương Hóa Long vỗ trán một cái. Nói như vậy cũng không kỳ quái. Tên kia chỉ sợ đã bị ma nhập. Vô thuật quỷ dị, thần bí cường đại. Nhưng có cường đại biến cố. Người tu luyện vô thuật vô cùng có khả năng lâm vào tâm ma bên trong mình. Cuối cùng hóa thành ma. Nhân tộc bên trong năm nước nghiêm lệnh cấm tu luyện vô thuật, cũng bởi vì có người vụng trộm tu luyện để cho năm nước tổn thất khá lớn. Thường xuyên sẽ có người mất khống chế, bị ma, đổ sát người vô tội. Cho nên, thánh điện có nghiêm lệnh cấm chỉ. Không nghĩ tới trong thánh điện, vị cao thủ thứ hai của Trừ Yêu Tuyên, vậy mà lại tu luyện chính là vô thuật. Chuyện như vậy có thể phải làm thế nào đây? Đương nhiên, cao thủ ma nhập trong Tam Muốc, trong Tam Miêu Quốc kỳ thật cũng không tính nhiều. Dù sao trong Tam Miêu Quốc, từ xưa tới nay, tu luyện chính là vô thuật. Việc làm sao để áp chế tâm ma cùng khắc chế dẫn đạo người tu luyện vô thuật. Còn bên trong năm nước, trên cơ bản đều không có ai chỉ điểm, đều là giã lộ, tỷ lệ ma nhập cũng lớn hơn rất nhiều. Nếu tên này thật sự bị ma nhập thì coi như xong rồi. Lâm Phàm sắc mặt có chút trầm xuống. Dựa theo như lời huynh nói, muốn loại trừ hắn, chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ sợ cho dù là ba người chúng ta liên thủ đều sẽ quá mức. Vương Hóa Long gật đầu rồi trầm giọng nói. Ta sẽ đi thông báo Trảo Yêu Cục bên kia một tiếng. Theo ta được biết, hẳn có cao thủ ở gần trại. Cỗ đại hỏa này, nếu như tràn tới trại phòng bá, liền sẽ không xong. Lâm Phàm gật đầu hỏi. Vậy chúng ta bây giờ làm gì? Về trại phòng bá. Nói đoạn, ba người nhanh chóng tiến đến trại phòng bá. Đại hỏa này không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Phải biết, trong thật vạn sơn lâm, khắp nơi đều là rừng cây vô biên vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà ngọn lửa này lại là lưỡng muội chân hỏa. Nếu là núi lửa bình thường khác, sẽ có vu sư của Tam Miêu tộc đến cầu mưa để diệt đi. Nhưng lưỡng muội chân hỏa này cũng không phải nước mưa bình thường liền có thể diệt đi được. Ba người rất nhanh liền chạy trở về trong trại phòng bá. Giờ phút này, người ở bên trong cũng đã phát hiện cỗ đại hỏa kia. Nhanh, tìm Vu sư đại nhân cầu mưa dập lửa. Nhanh! Đám người Tam Miêu tộc cũng rất có kinh nghiệm. Rất nhanh, bên trong nhà sàn khổng lồ ở trại phòng bá, đi ra một Vu sư. Vu sư này có chút cao tuổi, chỉ sợ đã ngoài 90 tuổi. Hắn nhìn đại hỏa phương xa, đem bầu trời thiêu đến đỏ bừng, liền khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Trong cỗ hỏa hoạn này, ẩn chứa vu thuật cường đại, ta sợ khó mà diệt được. Nghe thấy điều này, tộc nhân trong tộc trên mặt đều lộ ra vẻ khó coi. Vu sư đại nhân cường đại cũng diệt không được đại hỏa này sao? Tất cả mọi người nhịn không được, nhìn về phía Vu sư, trong ánh mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Phải biết, dạng đại hỏa này nếu không thể diệt đi, cuối cùng lực lượng đại hỏa có thể hủy diệt đi trại của bọn hắn. Thậm chí, núi lửa uy lực một khi bắt đầu, bọn hắn những người này có giúp đi cũng căn bản không kịp. Vu sư đại nhân, chẳng lẽ không còn cách nào khác? Vu sư cao tuổi trầm giọng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, mọi người yên tâm chớ vội. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đi theo sau lưng Vương Hóa Long trở lại trại phòng bá. Vương Hóa Long suy tư một hồi, mang theo hai người tới trước một nhà sàn khá lớn trong trại phòng bá, rồi đi thẳng vào. Bọn họ tự nhiên cũng theo sát phía sau. Tiến vào bên trong, có một người mặc phục sức Tam Miêu tộc đang ở bên trong bận rộn. Vương Hóa Long, sao ngươi lại tới đây? Là Phương ánh mắt nhìn về phía Vương Hóa Long. Vương Hóa Long liền mở miệng đáp. Là Phương đại nhân, xảy ra chuyện, ở chỗ kia. Nói đoạn, Vương Hóa Long chỉ vào bầu trời đang bị nung đỏ. Người của Thánh Điện tới. Hắn đem sự tình đại khái nói lại một phen. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đứng tại chỗ, nhìn người tên La Phương im lặng. La Phương nhìn khoảng 30 tuổi, tướng mạo cũng có chút xuất khí. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một vẻ u buồn. Nói chuyện cũng lạnh như băng, phảng phất không có bất cứ tình cảm nào. Ta biết rồi. La Phương khẽ gật đầu, sau đó lông mày nhíu lại nói. Để ta đi xem sao? Hay là để ta đi? Lúc này bên trên nhà sàn, chậm rãi đi xuống một người trung niên. Lâm Hiểu Phong mặc một thân áo khoác màu đen, hắn chắp tay sau lưng sắc mặt trầm ổn. Lâm Phàm nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, nhịn không được nói. Chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu rồi không? Vậy sao? Lâm Hiểu Phong giờ phút này nhìn về phía Lâm Phàm, qua thật lâu hắn lắc đầu đáp. Như lời ngươi nói người kia, biến thành một biển lửa sao? Vâng. Vương Hóa Long nhìn về phía Lâm Hiểu Phong rồi gật đầu nói. Lửa của hắn rất lợi hại, cho dù là pháp lực cũng có thể thiêu đốt. Ồ, thật sao? Lâm Hiểu Phong cười ha ha. Trong nháy mắt, hắn phóng lên tận trời, hướng lửa nóng hừng hực bay đi. Thôi được rồi, tất cả ngồi nghỉ ngơi một chút đi. Làm gì thì làm. Lâm Hiểu Phong đi, vấn đề cũng sẽ được giải quyết nhanh thôi. La Phương ngồi xuống, cũng có chút không thèm quan tâm. Rất nhanh, một lão vu sư ở trại phòng bá cũng chạy tới, muốn mời La Phương bọn hắn bên này hỗ trợ. La Phương nói cho đối phương biết, bọn hắn bên này đã mời người chạy đi xử lý. Giờ phút này, vùng rừng rậm đã biến thành một mảnh liệt diễm, nhiệt độ vô cùng cao. Phó Hưng Thông biến thành hỏa nhân, đứng bên trong liệt diễm cười ha ha. Đốt, bốc cháy, đem những thứ này thiêu hủy hết đi. Hắn giờ phút này, bộ dáng hoàn toàn đã rơi vào điên cuồng. Lúc này giữa không trung ở phía trên, một bóng người trong chốc lát liền xuất hiện. Lâm Hiểu Phong nhìn hỏa nhân ở phía dưới nói. Chính là ngươi, tên bị ma nhập. Ma nhập! Phó Hưng Thông lớn tiếng quát ầm lên. Ta không bị ma nhập, ta muốn giết Vương Hóa Long. Ngươi đến ngăn cản ta sao? Nếu ngươi đến ngăn cản ta, vậy ta đem ngươi cùng một chỗ giết chết, giết sạch tất cả. Phó Hưng Thông lớn tiếng gào thét. Vô số liệt diễm hóa thành hỏa long, lượn vòng lấy Lâm Hiểu Phong quét sạch mà đi. Lâm Hiểu Phong có chút tiếc hận, nhìn Phó Hưng Thông lắc đầu. Đúng là kẻ đáng thương. Lưỡng muội Trần Hòa hướng phía Lâm Hiểu Phong cháy hừng hực mà tới. Lâm Hiểu Phong bay ở giữa không trung, khẽ nhúc nhích. Nhưng lưỡng muội Trần Hòa khó mà gần Lâm Hiểu Phong được. Sau đó trong tay Lâm Hiểu Phong xuất hiện một thanh trường kiếm, đệ nhất mà kiếm. Lâm Hiểu Phong nhìn thật sâu đệ nhất ma kiếm, hướng Phó Hưng Thông phía dưới một kiếm bổ tới. Một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông, từ trong kiếm của Lâm Hiểu Phong truyền ra. Phó Hưng Thông mặc dù lâm vào bên trong điên dại, nhưng cũng bị lực lượng của kiếm này hoàn toàn cho chấn động. Trong chốc lát, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem hắn cho triệt để xoắn nát. Thân thể của Phó Hưng Thông mặc dù bị nghiền nát, nhưng ý thức của hắn vẫn còn, đã sáp nhập vào bên trong lưỡng muội chân hỏa. Lâm Hiểu Phong cũng phát hiện một điểm này. Hắn nhìn ra được, phía dưới bên trong những liệt diễm này đều sáp nhập ý thức của Phó Hưng Thông vào. Chỉ cần có một tia tàn lửa chưa bị diệt, Phó Hưng Thông liền sẽ không hoàn toàn biến mất. Lâm Hiểu Phong khuấy miệng cười một tiếng. Phiêu huyết ma đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tay trái cầm phiêu huyết ma đao, tay phải cầm đệ nhất ma kiếm. Lực lượng cường đại từ bên trong chuyển đến, làm cho Phó Hưng Thông cảm thấy gần như hít thở không thông. Không có khả năng, không có khả năng. Cỗ lực lượng này... Phó Hưng Thông nhìn giữa không trung, phía trên người nam nhân mặc áo khoác màu đen nói. Người là thánh nhân. Vừa mới dứt lời, trong chốc lát, vô số đao quang phiêu huyết ma đao cùng với đệ nhất ma kiếm từ bên trong Lâm Hiểu Phong mà bắn ra. Vô số lực lượng cường đại không ngừng đem liệt diễm phía dưới cho trực tiếp xé nát. Vô số đạo quang triệt để bao trùm mảnh đại hỏa này. Dùng pháp lực lực lượng cường đại mạnh mẽ đem tất cả liệt diễm cho triệt để chảm diệt. Đến cuối cùng, một đạo liệt diễm bị một đao của Lâm Hiểu Phong chém vỡ. Phó Hưng Thông cũng theo đoàn liệt diễm biến mất mà khàn cả giọng, nhưng không có mảy may phương pháp ngăn cản. Diệt sát đi tất cả liệt diễm này, một vùng núi rừng đã biến thành một vùng đất cằn cỗi. Nhưng Lâm Hiểu Phong hiểu rõ, giờ phút này, mặc dù nơi đây đã biến thành vùng đất cằn cỗi, nhưng chỉ cần dành cho người ở nơi đây thời gian nhất định, có lẽ mấy năm hoặc là vài chục năm, nơi này sẽ lại là một vùng xanh biếc. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, sau đó liền bay về phía trại. Lúc này bên trong trại, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn ngồi bên trong nhà sàn. Chu Thiến Văn cảnh giác nhìn bốn phía, bao gồm cả La Phương. Trong nội tâm của cô không ngừng ám đạo. Chẳng lẽ nơi này chính là tổng bộ Trảm Yêu Cục tại Tam Miêu Quốc sao? Có lẽ không phải tổng bộ, nhưng cũng tuyệt đối là nơi cực kỳ trọng yếu. Chu Thiến Văn giờ phút này đang tự hỏi làm sao từ nơi đây thoát thân, rồi sau khi trở về, đem nơi này hồi báo cho sư phụ biết. Trở về rồi sao? La Phương nhìn Lâm Hiểu Phong từ ngoài cửa đi tới. Thuận lợi chứ? Chịu đựng được. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Hai người này nhìn rất lạ mặt, ở đâu ra đấy? Đây là Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Vương Hóa Long mở miệng giới thiệu nói. Lâm Phàm, ta đã nghe nói qua là Trảm Yêu Cục chúng ta xếp vào làm nội ứng trong thánh điện sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Hơn nữa còn là tình nhân cũ của nha đầu Sở Sở kia. Chu Thiến Văn nghe thấy vậy, liền ngẩn người hạ giọng hỏi Lâm Phàm. Huynh đã trở thành nội ứng rồi sao? Lâm Phàm hạ giọng bên tai Chu Thiến Văn nhỏ giọng đáp. Cái này giải thích rất phức tạp, quay đầu ta sẽ giải thích cho cô sau. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về hướng Lâm Hiểu Phong hỏi. Ngài biết Sở Sở sao? Lâm Hiểu Phong nở nụ cười sau đó nói. Thôi được rồi, Vương Hóa Long, hai người này tới tìm ngươi, ngươi để bọn hắn im miệng một chút, đừng có đi ra bên ngoài ăn nói linh tinh. Nếu không quy củ Trảm Yêu Cục chúng ta, ngươi cũng biết rõ. Nói đoạn, hắn nhìn thoáng qua Chu Thiến Văn, rồi quay người hướng nhà sàn đi lên. Vương Hóa Long nhìn về hướng Lâm Phàm, sau đó lại hướng Chu Thiến Văn. Ý tứ rất rõ ràng, muốn để Lâm Phàm nghĩ biện pháp để cho Chu Thiến Văn không về đem chỗ này cho bại lộ. Lâm Phàm tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng Chu Thiến Văn trở về có thể nói lung tung hay không, đó mới là mấu chốt. Ta sẽ cùng cô ấy hảo hảo nói một chút. Lâm Phàm lúc này gật đầu đáp. Vậy là được rồi. Vương Hóa Long vỗ bảo vai Lâm Phàm. Nếu không có việc gì thì cứ đi về trước đi. Phó Hưng Thông cũng đã chết, trở về nên hồi báo phía trên thế nào người cũng đã rõ. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Lúc này Lâm Hiểu Phong lại từ trên lầu đi xuống, hướng phía Lâm Phàm gọi. Này, lên đi, có người muốn gặp ngươi một chút. Lâm Phàm rất nghi hoặc sau đó nói. Có người muốn gặp ta? Cứ đi lên là biết. Lâm Hiểu Phong lúc này nói. La Phương cũng không ngẩng đầu. Lên đi, người kia muốn gặp ngươi cũng sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Lâm Phàm cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn đi lên lầu. Lâm Hiểu Phong cùng một nữ tử lãnh nhược băng xương ngồi ở trên một chiếc ghế. Cô mặc một thân khải giáp sắc trắng, nhìn về hướng Lâm Phàm, trong ánh mắt mang theo vẻ lạnh buốt. Đây là tình huống gì đấy? Lâm Phàm cũng không nhớ rõ mình có biết nữ tử này hay không. Trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc, tiến lên hỏi. Xin hỏi cô là... Nam Nguyệt. Nữ tử lạnh giọng hỏi. Nữ tử dưới lầu cùng với ngươi, có quan hệ thế nào với ngươi? Lâm Phàm sững sờ nói. Cô ấy là đại tiểu thư của Thánh Điện, cùng ta chấp hành nhiệm vụ. Sao vậy? Hai người các ngươi có quan hệ thế nào? Nam Nguyệt ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Ta cùng cô ấy có quan hệ ra sao? Việc này không liên quan gì tới các hạ. Lâm Phàm cười đáp. Tay Nam Nguyệt từ từ giữ trường thương ở bên cạnh. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong giờ phút này lại gấp gáp nháy mắt cho Lâm Phàm. Tiểu tử này, có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện thì biến đi. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Phàm, rồi đạp mông Lâm Phàm một cước, hạ giọng nói. Muốn mạng sống thì nói dễ nghe một chút. Người ta muốn giết ngươi, ta cũng khó mà giữ được tính mạng của ngươi. Ngươi biết Kim Sở Sở cùng ngươi có quan hệ thế nào không? Nam Nguyệt lúc này lạnh giọng nói. Kim Sở Sở cùng ngươi đã có đính hôn, ta cùng Lâm Hiểu Phong chính là nhân chứng. Nếu như ngươi thất tín bội nghĩa, cha ngươi là ân nhân cứu mạng chúng ta, nhưng chúng ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lâm Phàm nghe thế vậy lại nói gấp. Hai người đã gặp qua cha ta, các người là... Sau đó hắn kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt. Các người chính là hai vị khách đến từ thiên ngoại sao? Hồn sự cũng là cha của ngươi chính miệng đã nói ra. Tiểu tử này miễn cưỡng cũng phải chấp nhận. Ở lại đi, cùng Sở Sở tổ chức hôn sự. Nam Nguyệt lúc này lạnh giọng nói. Sự tình cứ định như vậy. Nam Nguyệt, người ta còn có nhiệm vụ tại Thánh Điện mà. Lâm Hiểu Phong lúc này trầm giọng nói. Cứ định như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu đáp. Thôi được rồi, vậy thì cứ định như thế đi. Thành thân đi, tiểu tử ngươi nếu muốn dám trốn, ta đánh gãy hai chân của ngươi. Lâm Phàm lúc này nội tâm lập tức im lặng, cũng không phải là nói hai người này ép mình kết hôn, mà là hai người này chính là đại ca ca, đại tỷ tỷ mà lúc trước Kim Sở Sở đã nói đến. Hơn nữa theo Lâm Phàm thấy, thực lực của hai người này đều là người cực mạnh, đặc biệt là Lâm Hiểu Phong. Lúc trước, Phó Hưng Thông đã khiến cho mình và Vương Hóa Long chật vật chạy thục mạng. Vậy mà Lâm Hiểu Phong chạy tới một lát, liền đem hắn giải quyết xong. Phần thực lực này quả thực là làm cho người ta có cảm giác kinh hãi thế tục. Lâm Phàm ôm quyền nói, hai vị tiền bối, bức bách tại hạ và Kim Sở Sở thành thân như vậy, có chút cũng không được ổn lắm. Vạn nhất Kim Sở Sở không vui lòng thì sao đây? Nam Nguyệt lúc này nở nụ cười đáp. Người đồng ý là được rồi, ta sẽ đi xuống nói cho Chu Thiến Văn một tiếng, để cho cô ta tự mình trở về. Về phần ngươi, không cần phải trở về Thánh Điện nữa. Chúng ta cùng Thánh Điện ở giữa có chiến tranh, người cũng có thể giúp đỡ được. Thành thật cùng Sở Sở ở đây là xong. Nghe thấy Nam Nguyệt nói, Lâm Phàm trong lòng càng lục bộp một tiếng. Hắn vội vàng đáp. Tiền bối, tại hạ tạm thời không thể kết hôn được. Lâm Hiểu Phong cười ha ha đứng ra giàn xếp. Thôi Nam Nguyệt, tiểu tử này nói cũng không sai. Chuyện này còn phải đi hỏi Sở Sở một phen. Chúng ta vừa mới trở về Côn Lôn Vực, cho tới nay đều không đi tìm nha đầu Sở Sở kia, chỉ sợ cô bé đã không nhớ tới chúng ta. Nam Nguyệt trầm mặc một chút rồi hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu dám ở bên ngoài làm loạn, ta không tha cho ngươi đâu. Lâm Phàm lúc này cười khan hai lần. Lâm Hiểu Phong đi tới bên cạnh Lâm Phàm rồi trầm giọng nói. Tiểu tử, chúng ta bên này cũng biết ngươi âm thầm làm những việc kia, ngươi muốn mình có chút thế lực trong tay, chuyện này cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng nhớ kỹ, hành động phải nắm chắc. Lâm Phàm lúc này hỏi. Tiền bối, trong lòng ta ngược lại luôn có một vấn đề muốn hỏi các ngài. Nói đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chảo Yêu Cục chạy tới Côn Lôn Vực đối phó Thánh Điện là vì điều gì? Vì điều gì sao? Lâm Hiểu Phong nhau mắt lại đáp. Lưu Bá Thanh một ngày không chết, trong lòng của chúng ta sẽ không yên. Lâm Phàm kinh ngạc nói. Các ngài gióng trống khua chiêng như vậy, vận dụng nhiều lực lượng quân đêm như vậy, cũng chỉ là để giết Lưu Bá Thanh, nhất định phải như thế sao? Hắn là nhân vật rất nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Ta tin tưởng chuyện hắn cần làm vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mức độ nguy hiểm của hắn cũng vượt xa tưởng tượng của ngươi. Vũ đế bên này đã âm thầm quyết định cùng Trảm Yêu Cục chúng ta hợp tác. Ngươi cũng nắm chặt móc sạch những cao thủ trong thánh điện kia đi. Lâm Phàm nghe Lâm Hiểu Phong nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh gật đầu. Sau đó ôm quyền hành lễ quay người xuống lầu rời đi. Nhìn Lâm Phàm rời đi, Lâm Hiểu Phong cười ha ha nói. Nam Nguyệt, muội khó tránh khỏi có chút quá sốt ruột. Tiểu tử Lâm Phàm này không đơn giản như vậy đâu. Không phải muội làm như vậy liền có thể khống chế nổi hắn. Tư liệu của hắn, ta đã xem qua. Nam Nguyệt lúc này trầm giọng nói. Tiểu tử này đào hoa nhất nhì, hết Tô Thanh, Chu Thiến Văn, trêu chọc nợ tình cũng không ít. Sở sở nhà ta tính cách chất phác, ngây ngô. Nếu như ta không giúp nó một tay, tiểu tử này không chừng đã bị yêu tình câu đi. Đến lúc đó, sở sở nhà ta đi đâu khóc đấy? Lâm Hiểu Phong đáp. Thôi được rồi, đã đến lúc đi gặp sở sở, đúng không nào? Đúng vậy, đã nhiều năm không gặp rồi. Lâm Phàm đi xuống dưới lầu. Vương Hóa Long cũng chưa hỏi Lâm Hiểu Phong gọi hắn đi lên để làm gì. Hắn mang theo Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn đi tại môn. Ta không tiễn. Vương Hóa Long vỗ bả vai Lâm Phàm nói. Sớm muộn cũng sẽ gặp lại. Lâm Phàm gật đầu nói. Huynh nhớ cẩn thận một chút, bảo trọng. Vương Hóa Long trên mặt nổi lên nụ cười gật đầu. Người mới phải cẩn thận ấy. Không tiễn. Vương Hóa Long nói xong khoát tay áo, rồi quay người hướng bên trong đi vào. Huynh giống như cùng Trảo Yêu Cục có quan hệ rất sâu. Chu Thiến Văn đứng bên cạnh, nhìn Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Lâm Phàm suy tư một lát, rồi chậm rãi đáp. Cô hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nói với cô từ đâu đây. Vậy thì nói từ từ, tôi có kiên nhẫn. Chu Thiến Văn nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm, trong lòng có chút phức tạp. Cô đã yêu Lâm Phàm, nhưng giờ phút này lại phát hiện Lâm Phàm cùng địch nhân lớn nhất của Thánh Điện là Trảo Yêu Cục lại có quan hệ không hề tầm thường. Thánh Điện đối với cô ân trọng như núi, bây giờ trong lòng cô đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Lâm Phàm nhìn mắt của Chu Thiến Văn rồi mở miệng đáp. Vậy nói cho cô một chút, sự tình còn phải từ người yêu của Vương Hóa Long là Lâm Tiêm Tâm. Lúc trước, Lâm Tiêm Tâm trước khi đột phá tới Thánh Cảnh đã tìm tới Vương Hóa Long. Lúc này, Lâm Phàm đem âm mưu của Thanh Đế cùng Ngũ Đế nói ra cho Chu Thiến Văn nghe. Chu Thiến Văn nghe xong, cả người đều ngây dại, lắc đầu liên tục nói. Không có khả năng, không có khả năng, huynh gạt tôi. Giờ phút này, cô sao có thể tin được. Sư phụ mình đã đối xử tốt như vậy, chỉ là muốn lợi dụng mình, giúp ông ta mở ra mộ Đông Hoàng Thái Nhất. Mình chỉ là một quân cờ. Mình một mực tôn thờ kính yêu sư phụ, thậm chí đến cuối cùng, thời điểm mình muốn đột phá lên thánh cảnh sẽ còn thống hạ sát thủ đối với mình hay sao? Những chuyện này nghe trong tai, Chu Thiến Văn lại không thể nào tiếp nhận được. Cô siết chặt nắm đấm tự lẩm bẩm. Huynh nhất định là đang lừa ta. Sư phụ ta chính là Thanh Đế, che chở nhân tộc Thái Bình trăm ngàn năm qua. Thành lập Thánh Điện cũng là vì che chở cho nhân tộc chống lại yêu ma. Giấc mộng của ông ấy chỉ đơn giản là có thời gian để làm đủ các loại món ăn, làm việc nhà nông. Tại sao có thể có âm mưu tàn độc như vậy trong miệng của huynh chứ? Lâm Phàm lúc này trợn mắt nhìn Chu Thiến Văn nói. Hắn nói mình chỉ thích trồng rau, làm việc nhà nông thì cô liền tin sao? Cái này cũng giống như bảo nhà giàu nói mình không tham tiền. Chỉ là ngoài miệng nói mà thôi. Thanh Đế cũng chính là như vậy. Ngoài miệng thì nói là muốn tháng ngày trôi qua đơn giản. Nhưng đây là không ốm mà rên. Cô nghĩ hắn như lão nhà nông bình thường sao? Hắn có thể lập tức điên mất. Hắn đã đứng ở thế lực đỉnh phong năm nước, dĩ nhiên có thể nói chuyện như vậy là đúng rồi. Nhưng Lâm Phàm cũng rõ ràng, ấn tượng của Chu Thiến Văn đối với Thanh Đế nhiều năm qua đã là thâm căn cố đế, cũng không phải tùy tiện liền có thể làm cho cô thay đổi được suy nghĩ. Hắn cũng nhịn không được, khẽ thở dài một hơi, rồi mở miệng nói. Tôi sở dĩ hợp tác với Trảo Yêu Cục cũng là bởi vì như vậy. Người tu luyện, ai mà không muốn trở thành thánh cảnh chứ? Nhưng Ngũ Đế lại liên thủ, đè tất cả tu sĩ thiên hạ lại, để tiến bộ lên, kể cả tôi và cô. Trừ khi chúng ta vĩnh viễn không bước vào thánh cảnh, nếu không, đấu cùng Thanh Đế, đơn giản là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chu Thiến Văn giờ phút này cũng đã bình tĩnh lại, nhưng không muốn nói bất cứ lời nào. Hiển nhiên, chuyện này đối với cô có đả kích không nhỏ. Lâm Phàm cũng có thể lý giải cảm giác này được. Cũng tỉ như, mình đột nhiên biết rõ, Dung Vân Hạc đối với mình tốt như vậy, cuối cùng sẽ là địch nhân của mình. Chính mình cũng nhất định khó mà tiếp nhận được. Lâm Phàm vỗ vai của Chu Thiến Văn nói, thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Tới lúc đó, nếu cô không muốn cùng Thanh Đế là đối địch, tìm một chỗ ẩn núp đi là được. Chúng ta sẽ giải quyết Thanh Đế. Vạn nhất Huynh nói sai thì sao? Huynh không nghĩ tới khả năng này sao? Chu Thiến Văn vẫn không cam lòng nói. Sự thật sẽ chứng minh tất cả. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Sau đó, hai người nhanh chóng rời khỏi Thập Vạn Sơn Lâm. Chu Thiến Văn trên đường đi, hiển nhiên là có chút mất tập trung. Lúc này, bên trong một dinh thự ở Miêu Đô, Kim Sở Sở ngồi trong hậu viện dinh thự, nhìn hoa trong sân tới phát ngốc. Lúc trước, cô và Lâm Phàm tách ra, Trảo Yêu Cục cũng biết Thánh Điện muốn tới đối phó với cô, liền lập tức đưa cô an bài vào bên trong Miêu Đô để bảo vệ. Miêu Đô này, trừ khi là Thanh Đế tự thân đến đây, nếu không có điều động, nhiều cao thủ Thánh Điện chạy đến đều tốn công vô ích. Vũ Đế ở đây, Thánh Điện cũng không dám làm sảng làm bậy. Đột nhiên, Sở Sở cảm nhận được có hai người xuất hiện phía sau lưng mình. Cô vội vàng xoay người, trường thương xuất hiện trong tay khiển trách. Ai? Nhìn hai người phía sau tiến đến, Sở Sở toàn thân chấn động. Đại ca ca, đại tỷ tỷ. Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt đứng ở tại đây, trên mặt đều mang theo nụ cười nhìn Kim Sở Sở. Sở Sở vội vàng chạy lên, ôm thật chặt Nam Nguyệt, đồng thời còn từ trong tay lấy ra dây chuyền nói. Đại tỷ tỷ, ta một mực luôn nghĩ tới hai người, tỷ nhìn đi. Đây là lúc trước tỷ rời đi đã cho ta, ta vẫn luôn mang bên người. Hai người cuối cùng đã trở về rồi, ta cuối cùng đã chờ được hai người trở về rồi. Cô chờ đợi đúng là đã quá lâu, đối mặt với Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt, trong lòng càng không biết có bao nhiêu lời muốn nói. Nam Nguyệt nhìn Sở Sở dáng dấp cao gầy hơn, trong lòng cũng mừng rỡ, nhịn không được sờ lên trán Sở Sở nói. Không nghĩ tới, chỉ trong chớp mắt, tiểu nha đầu này lại có dáng dấp duyên dáng yêu kiều, đã biến thành một đại cô nương xinh đẹp thế này. Nói đoạn, ánh mắt của cô cũng nhìn về dây chuyền vỏ sò Sở Sở cầm trong tay. Dây chuyền vỏ sò này là lúc trước khi rời đi, cô đã để lại cho Sở Sở. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, hai người lần này trở về còn đi nữa không? Sở Sở lúc này cầm tay của hai người hỏi. Tạm thời không đi. Lâm Hiểu Phong mở miệng cười nói. Sợ rằng sẽ lưu lại cô Luân Vực một thời gian. Ba người đã lâu không gặp. Sở Sở đem hai người đi vào trong phòng, kể rõ cho hai người biết chuyện sau khi bọn họ rời đi. Tỷ như cô đã tiến về Dương Gian, gặp được Lâm Phàm. Lâm Hiểu Phong cùng Nam Nguyệt đều lặng lặng lắng nghe Sở Sở nói. Khoan đã. Lâm Hiểu Phong giờ phút này, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Sở hỏi. Muội nói là gặp được một cương thi, gọi là tà khứ chân. Hơn nữa thực lực rất mạnh sao? Đúng vậy, Sở Sở gật đầu đáp. Hắn về sau còn làm thầy giáo ở trường học, còn yêu một người. Vậy sao? Lâm Hiểu Phong trên mặt mang theo vẻ kích động, càng ngày càng khó mà áp chế. Hắn vội vàng hỏi. Vậy hắn bây giờ đang ở đâu? Sở Sở đáp. Người yêu hắn đã chết rồi. Bây giờ ta cũng không biết là hướng đi chỗ nào. Nam Nguyệt ở bên cạnh, nhìn Lâm Hiểu Phong cau mày một chút. Cô tự nhiên biết rõ chuyện ở giữa của Lâm Hiểu Phong cùng Tả Khứ Chân. Mặc dù cô chưa gặp Tả Khứ Chân bao giờ, nhưng lại biết rõ Tả Khứ Chân đối với Lâm Hiểu Phong ra sao. Tầm quan trọng quả thực không cần nói cũng biết. Lâm Hiểu Phong lúc này hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nhìn về hướng ngoài phòng nói. Tả Khứ Chân, ngươi còn sống sao? Trường Linh Phong lúc trước chẳng lẽ không giết chết được ngươi? Không đúng, lúc trước Tả Khứ Chân đã chết rồi. Nam Nguyệt, ta phải điều tra rõ chuyện này mới được. Không làm rõ, ta cũng không có tâm tư để làm những chuyện khác. Nam Nguyệt nghe thấy vậy, liền sững sờ nói. Huynh bình tĩnh đi, Trảo Yêu Cục bên này còn có rất nhiều việc chờ huynh phải làm. Để Vô Cửu phái người khác đến, thực sự không được, để chính hắn qua đêm một chuyến. Muội tốt nhất là quan tâm tới Sở Sở, dù sao chúng ta đã lâu không gặp. Nói đoạn, hắn liền đi tới cửa ra vào muốn rời đi. Huynh cứ như vậy rời đi sao? Huynh cũng đâu có biết hắn ở chỗ nào. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói. Ta tự có biện pháp tìm tới hắn. Huynh không phải muốn đi tìm Lưu Bá Thanh chứ? Nam Nguyệt giật mình trong lòng nói. Hắn bây giờ ở bên trong thánh điện, một mình huynh tiến đến, không khỏi quá nguy hiểm. Côn Luân vực quá lớn, Tà Khứ Chân nếu như không lộ diện, muốn tìm được hắn xác suất quá nhỏ. Chỉ có Lưu Bá Thanh mới có thể biết rõ hắn đang ở đâu. Nếu thật sự có vấn đề gì, vừa vặn chúng ta cũng muốn cùng Thanh Đế giao thủ qua. Ta cũng muốn thử một chút sâu cạn của hắn, nhìn phải chăng có tiếng mà không có miếng. Nói xong, Lâm Hiểu Phong liền xông lên tận trời. Nam Nguyệt nghĩ muốn cản, nhưng thực lực của Lâm Hiểu Phong, cô sao có thể ngăn cản lại được đây? Hai chiến mã lúc này nhanh chóng chạy về Thánh Điện là Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn. Trở lại Thánh Điện, Chu Thiến Văn lộ ra vẻ dầu dĩ không vui, cũng không tâm tư gì cùng Lâm Phàm chơi đùa nữa, mà trực tiếp trở về trong phòng của mình. Còn Lâm Phàm thì đi tới đại sảnh Trừ Yêu Tuyên. Chủ Cảnh Diệu ngồi ở bên trong, nhìn thấy Lâm Phàm một mặt âm trầm cười ha hả hỏi. Lâm lão đệ đã trở về rồi sao? Phó Hưng Thông đâu? Hắn chết rồi. Lâm Phàm thở dài một hơi đáp. Chủ quản sự, chúng ta đi lập Thập Vạn Sơn Lâm đã tìm được Vương Hóa Long. Ta cùng Chu Thiến Văn có ý tứ là ba người cùng liên thủ, nhất cổ tác khí bắt Vương Hóa Long lại. Nhưng Phó Hưng Thông lại nhất định phải cùng Vương Hóa Long đơn đấu, cản cũng không được. Lâm Phàm vỗ đùi, một mặt tiếc hận nói. Kết quả, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Hóa Long, bị Vương Hóa Long cho một đao chém giết, mà hai người bọn hắn đánh nhau động tĩnh quá lớn, đã dẫn tới không ít cao thủ bên trong Tam Miêu Quốc. Đồng thời thực lực của ta cùng đại tiểu thư, chính diện mà nói, cũng chưa chắc có thể đấu qua được Vương Hóa Long. Ta vì suy nghĩ cho an nguy của đạo tiểu thư, cho nên mang theo đại tiểu thư về trước, về sau lại đợi cơ hội diệt trừ phản đồ. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Chu Cảnh Diệu khẽ nhíu mày trầm giọng nói. Phó Hưng Thông, thật đúng là quá hổ nháo. Nhưng Chu Cảnh Diệu trong lòng cũng rõ ràng, đều là người của Trừ Yêu Tuyên, hắn đã hiểu Phó Hưng Thông đích thực là người thế nào. Thậm chí lúc trước, đều muốn cùng Vương Hóa Long giao thủ, cũng đã để cho Chu Cảnh Diệu phải đè xuống mấy lần. Chu Cảnh Diệu trong lòng cũng có một luồng khí nóng, nhưng vẫn hít sâu một hơi nói với Lâm Phàm. Người và đại tiểu thư không có việc gì là tốt rồi. Chu Cảnh Diệu giờ phút này trong lòng cũng âm thầm kêu khổ. Đệ nhất cao thủ Vương Hóa Long của Trừ Yêu Tuân làm phản. Cao thủ thứ nhì Phó Hưng Thông chạy tới diệt trừ Vương Hóa Long, kết quả đã bị phản sát. Về sau, Trừ Yêu Tuyên chấp hành nhiệm vụ bình thường còn tốt. Nếu có một chút độ khó tương đối cao thì sẽ vô cùng khó làm. Chẳng lẽ lại để Trần Tuyên Chủ hoặc là hai vị Phó Tuyên Chủ tự thân đi làm hay sao? Oanh! Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc bỗng nhiên vang lên từ lối vào thánh điện chuyển tới. Tình huống gì vậy? Chấn động này làm cho cả thánh điện đều rung chuyển. Lâm Phàm cùng Chu Cảnh Diệu liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều mang theo vẻ kinh ngạc. Đi xem sao? Hai người cũng không lo được gì, trong nháy mắt bay đi tới lối ra vào của thánh điện. Không chỉ là hai người bọn họ, giờ phút này toàn bộ trong thánh điện chỉ trong chốc lát liền có hơn mấy trăm cao thủ nhanh chóng đuổi tới. Trên trăm địa tiên cảnh cao thủ, mấy trăm giải tiên cảnh cao thủ, giờ phút này đứng chen chúc phía trên mái hiên của thánh điện. Chẳng lẽ có người cưỡng ép tiến đánh thánh điện sao? Chu Cảnh Diệu cùng Lâm Phàm đứng một chỗ trên mái hiên cau mày. Không đúng, thông đạo ở giữa thánh sơn cùng thánh điện, trừ khi là có pháp quyết, nếu không, trừ khi là thánh nhân đích nhân tới, nếu không, không ai có thể cưỡng ép tiến vào được. Lâm Phàm ánh mắt nhanh chóng nhìn về chỗ thông đạo trên quảng trường. Một nam nhân mặc áo khoác màu đen liền đứng tại chỗ đó, chính là Lâm Hiểu Phong. Trên tòa thánh điện trăm địa tiên cảnh cường giả, hơn mấy trăm giải tiên cảnh cao thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên người mặc áo khoác màu đen. Là hắn! Lâm Phàm hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người tới nơi này lại là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong lúc này nheo mắt lại, nhìn đông đảo cao thủ trên mái hiên. Kẻ nào dám tấn công thánh điện ta? Giờ phút này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Trần Bình Nghĩa. Trần Bình Nghĩa phát giác được trong thánh điện có biến đổi lớn, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi. Kẻ nào ăn gan hùm mật báo cũng dám tiến đánh thánh điện. Thánh điện đã thánh lập từ rất lâu, cũng hiếm xảy ra chuyện như vậy. Trần Bình Nghĩa giờ phút này nhìn chằm chằm nam nhân ăn mặc quái dị ở trước mắt, mở miệng nói. Ta là tuyên chủ trừ yêu tuyên của Thánh Điện, Trần Bình Nghĩa. Không biết các hạ là ai? Ta tới gặp một lão bằng hữu, động tĩnh hơi lớn. Mọi người nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Nếu như muốn đánh, các ngươi cố nhiên nhiều người như vậy cũng không thể làm gì được ta. Lâm Hiểu Phong lúc này mở miệng khinh rẻ nói. Trần Bình Nghĩa trầm mặt. Hắn là thiên tinh cảnh đỉnh phong, cường giả hiếm có. Cần phải biết rằng, thông đạo ở giữa Thánh Sơn cùng Thánh Điện, trừ khi là Thánh Cảnh. Nếu không, không có khả năng ai có thể xông vào được. Mà người trước mắt, tự xưng là tới gặp lão bằng hữu, có thể tiến vào như vậy. Không thể nghi ngờ, người này chính là Thánh Cảnh. Bên trong ngũ đế, nhưng không có một người nào như người trước mặt này. Cộng thêm người này ăn mặc quái dị, Trần Bình Nghĩa trong lòng đã hiểu ra. Tên này chỉ sợ là Thánh Cảnh cường giả bên trong Trảo Yêu Cục. Trong lúc nhất thời, nhìn Lâm Hiểu Phong, Trần Bình Nghĩa cũng không có bất cứ cảm xúc phẫn nộ nào. Ngược lại tràn đầy hâm mộ nhìn Lâm Hiểu Phong. Đây chính là Thánh Cảnh. Trần Bình Nghĩa đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong 800 năm rồi. Khoảng cách Thánh Cảnh cũng chỉ còn thiếu chút nữa thôi. Nhưng 800 năm đã dừng bước không tiến. Giờ phút này nhìn thấy Thánh Cảnh, hắn sao có thể không hâm mộ đây? Trần Bình Nghĩa hít sâu một hơi rồi nói. Các hạ, nếu đã đến tiếp kiến bằng hữu, tự nhiên là dựa theo quy củ để đến, chứ không phải là tự tiện xông vào như vậy. Thánh Điện ta cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện xông loạn. Bất kể nói thế nào, người ta đã tới cửa tìm phiền toái như vậy. Hắn nếu không làm gì, cũng không thể nào nói nổi. Hắn rõ ràng, Thanh Đế Bệ Hạ ở bên trong ngọn Thánh Sơn, động tính lớn như vậy, hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới. Cho dù trước mắt là Thánh Cảnh cường giả, nhưng Trần Bình Nghĩa cũng có lòng tin, có thể ở bên trong Lâm Hiểu Phong chống đỡ được một đoạn thời gian. Lùi hết đi! Đúng lúc này, Lưu Bá Thanh từ trong đám người chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhìn hướng Lâm Hiểu Phong nói. Hắn tới tìm ta, ta cùng hắn tâm sự là được. Lưu tiên sinh! Trần Bình Nghĩa vội vàng nhìn về hướng Lưu Bá Thanh trầm giọng nói. Người này rất có thể là Thánh Cảnh. Không ngại, tất cả lùi hết ra đi. Lưu Bá Thanh lúc này khoát tay nói. Tất cả rời hết đi. Trần Bình Nghĩa trên mặt mang trên mặt vẻ ngưng trọng nói. Lưu tiên sinh cũng phải cẩn thận một chút. Chúng ta lùi ra trước. Lời tuy nói đến ngưng trọng, nhưng sâu ở trong nội tâm của Trần Bình Nghĩa cũng âm thầm thở dài một hơi. Trước mắt là Thánh Cảnh cường giả, không chỉ là hắn, mà sau lưng những địa tiên cảnh, giải tiên cảnh cao thủ cũng như vậy. Thật tốt, ai muốn theo một Thánh Cảnh cường giả liều mạng đây? Như vậy, chẳng phải là mình sống không kiên nhẫn hay sao? Lùi xuống trước đi. Tiếp theo, nếu có đánh lên, chúng ta cũng không thể xử lý được. Chủ Cảnh Diệu lúc này trầm giọng nói. Lâm Phàm hơi gật đầu, trong lòng cũng hơi có tiếc nuối. Nếu có thể lưu lại nơi này, Thành Đế các loại đuổi tới, nó không chừng có thể nhìn thấy hai vị Thánh Cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Nhưng nếu lưu lại nơi này cũng xác thực rất nguy hiểm. Lúc trước, Ma Đế tại Thương Kiếm Phái cùng Phi Vi giao thủ. Dư Ba tùy tiện liền hủy diệt một nửa Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm cách đó không xa, nhìn thấy một màn như vậy. Lúc ấy, mình thật có một loại cảm giác giống như phía dưới Thánh Cảnh đều là run rế. Đông đảo cao thủ từng người đều thối lui. Trên quảng trường, rất nhanh, liền chỉ còn lại có Lâm Hiểu Phong cùng Lưu Bá Thanh. Không nghĩ tới, ngươi bây giờ quả thật là đổi phó túi ra. Nếu không phải ngươi chủ động lộ diện, chỉ sợ mặt đối mặt, ta cũng khó mà nhận ra được ngươi. Lâm Hiểu Phong lúc này chậm giọng nói. Đã lâu không gặp, Lưu Cục Trưởng. Lâm Chỉ Huy bốc lên phong hiểm, tự thân chạy đến chỗ này. Chắc hẳn không phải là đơn giản cùng ta ôn chuyện như vậy chứ. Lưu Bá Thanh lúc này bình tĩnh đáp. Lâm Hiểu Phong nói, ta gỡ chân ở nơi nào, ta cần biết rõ hắn đang ở đâu. Cường Thi không ở bên trong tam giới lục đạo, bói toán bình thường tính không ra tung tích của hắn. Nghe Lưu Bá Thanh nói vậy, Lâm Hiểu Phong liền nói, ngươi có thể làm được. Thôi được rồi, ngươi đã không chịu ra mặt gặp ta, vậy chính là đến đàm. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Lưu Bá Thanh cười ha ha. Ngươi đối với ta hứa chân, ngược lại là thâm tình nghĩa nặng. Nếu ta để ngươi phản bội Trảo Yêu Cục, lấy điều kiện gia nhập Thánh Điện chúng ta thì sao đây? Lâm Hiểu Phong khóe miệng treo lên nụ cười đáp. Tốt, ta đáp ứng. Ngươi dám tin ta thực sẽ gia nhập Thánh Điện sao? Tiểu tử ngươi, nhiều năm không gặp, tính tình vẫn như vậy. Lưu Bá Thanh cười lắc đầu. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Lưu Bá Thanh nói. Đồ hỗn kiếp, có thể đem tà khứ chân một lần nữa phục sinh lực lượng, cũng chỉ có phong thần bảng trong tay ngươi có thể làm được. Ngươi phục sinh tà khứ chân, mục đích là gì? Nghĩ muốn dùng để đối phó ta sao? Lưu Bá Thanh nhìn chằm chằm hai mắt Lâm Hiểu Phong hồi lâu, cuối cùng mở miệng đáp. Mặc kệ ngươi tin hay không, phục sinh lực lượng tả khứ chân đích thực là phong thần bảng. Nhưng hắn sẽ không giải thích được việc phục sinh đích thực là ngoài ý muốn. Lâm Hiểu Phong sững sờ nói. Ngoài ý muốn? Dạng gì ngoài ý muốn đem tả khứ chân cho phục sinh chứ? Lưu Bá Thanh bình tĩnh đáp. Tả khứ chân tại sao lại phục sinh? Ngươi có thể đi hỏi tiểu tử tên là Bạch Long. Nếu muốn tìm tới tả khứ chân, Bạch Long có thể giúp ngươi một tay. Ta chỉ nói đến thế thôi. Nghe thấy vậy, Lâm Hiểu Phong cũng cảnh giác. Hắn đã từng là thuộc hạ của Lưu Bá Thanh, hiểu rất rõ Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong lúc này nói, Lưu Cục trưởng, trước kia ngươi cho ta những gì, ta đều đếm không hết. Lần này ngươi lại nghĩ muốn chơi chiêu trò gì đây? Trực tiếp nói rõ, bị tư vị của ngươi cho mơ mơ màng màng cũng không tốt. Lưu Bá Thanh ngược lại có chút chân thành, nhìn Lâm Hiểu Phong nói, cũng không phải là gài bẫy ngươi, ta đã nói rồi. Tà khứ chân phục sinh đơn thuần là ngoài ý muốn, cũng là việc ngoài ý liệu của ta, không có âm mưu, không có cạm bẫy, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nở nụ cười đáp, không có âm mưu cùng bẫy, ngươi có thể tùy tiện nói cho ta phương pháp tìm kiếm được tà khứ chân không? Ngươi cũng không phải là người có tâm địa tốt như vậy. Lưu Bá Thanh bình tĩnh nói, thật sự là không có âm mưu cùng bẫy, tin hay không thì tùy ngươi, ta còn có việc, cáo từ. Ta xem ngươi bây giờ, bám thân trên thân của người này, không có chút pháp lực nào. Ngươi không sợ ta đột nhiên giết ngươi sao? Lâm Hiểu Phong lúc này nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thanh có ý nghĩ như vậy. Nếu ngươi tự tin có thể giết được ta, thì cứ xuất thủ đi. Lưu Bá Thanh nói xong bước nhanh mà rời đi. Mặt khác, bệ hạ chờ ngươi ở ngoài đấy. Khuyên ngươi không nên uổng phí sức lực mà đối phó với ta. Nghĩ biện pháp thế nào từ trong tay bệ hạ còn sống mà rời đi đi. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, siết chặt nắm đấm. Nhưng qua hồi lâu, hắn cũng không xuất thủ hướng Lưu Bá Thanh động thủ. Hắn hiểu rất rõ, nếu như mình nhẹ nhàng có thể giết chết được hắn, hắn đã không có tên là Lưu Bá Thanh. Huống chi, trong tay của hắn còn có phong thần bảng. Lâm Hiểu Phong hử lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng hai chữ Bạch Long. Luôn cảm giác, cái tên này hình như có chút quen thuộc, đã gặp ở đâu đó. Lúc này, hắn quay đầu hướng lối đi ra ngoài, rồi nhanh chóng sải bước đi ra. Trong chốc lát, Lâm Hiểu Phong đã tới đỉnh núi Thánh Sơn, phía trên tỏa tế đàn kia. Trẫm thành lập Thánh Điện tới nay, chưa từng có ai dám can đảm xông tới Thánh Điện của ta như vậy, cho dù là bốn lão Đông Tây cũng như thế. Giờ phút này, trên trời chuyển đến thanh âm uy nghiêm hùng hậu. Thanh đế mặc cả người quần áo lão nông, đứng giữa không trung phía trên. Trên người một cỗ chi khí đế vương từ trên xuống dưới hiện lên. Cho dù là mặc cả người trang phục lão nông, cũng không có cách nào che giấu cỗ chi khí đế vương này trên người ông ta. Ồ, vị này chính là thanh đế bệ hạ sao? Lâm Hiểu Phong không yếu thế chút nào, nhìn về hướng bầu trời nói. Nghe nói thanh đế bệ hạ truyền thừa từ nhân hoàng, một tay hỗn độn thần công, cũng là xuất thần nhập hóa. Ta đã sớm nghĩ muốn lĩnh giáo một phen. Nói đoạn, đệ nhất ma kiếm cùng phiêu huyết ma đao xuất hiện trong tay Lâm Hiểu Phong. Mặc dù ngôn ngữ cùng thần thái của Lâm Hiểu Phong nhìn như nhẹ nhàng, nhưng hắn cũng không dám có chút chủ quan nào. Hắn biết rõ, vị trước mắt này đã sớm bước vào thánh nhân chi cảnh, thực lực không phải mình có thể so sánh. Giờ phút này, người trên Thánh Sơn, từng người đã run rẩy quỳ trên mặt đất, hướng thanh đế ở trên bầu trời phía trên nhìn lại. Thanh đế cho dù là người trong thánh điện, nhưng có rất ít người có thể nhìn thấy diện mạo kỳ chân. Người trên thánh sơn cũng chính là như vậy. Bây giờ thanh đế xuất hiện, cả đám đều cung kính quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu quỳ lạy. Nhưng cũng có người trong lòng hiếu kỳ, người muốn cùng thanh đế bệ hạ đánh một trận là ai đây? Điều này không khỏi cũng quá kinh hãi thế tục. Phải biết, đây chính là thanh đế bệ hạ. Chẳng lẽ là một người nào đó bên trong ngũ đế tự thân giá lâm sao? Nhưng cũng không đúng, Ngũ đế ở giữa mặc dù là địch, nhưng cũng hiếm khi làm như vậy. Song đao ma tinh trảm! Lâm Hiểu Phong giờ phút này lớn tiếng hô. Trong tay đệ nhất ma kiếm cùng phiêu huyết ma đao tách ra hào quang màu đỏ chói mắt, trong nháy mắt xuất hiện. Lâm Hiểu Phong hóa thành một đạo lưu tinh, vọt thẳng hướng thanh đế, ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất muốn phá tan mây xanh không trung. Thanh đế chắp tay sau lưng, chậm rãi duỗi xòe tay ra, lập tức không gian bên cạnh hắn lại biến thành một mảnh hỗn độn hư không. Không khí xung quanh hắn hoàn toàn bị bóp méo lại. Lâm Hiểu Phong con người co rụt lại, không dám tùy tiện tới gần. Cỗ lực lượng này, nếu như tùy tiện tới gần, chỉ sợ sẽ bị lực lượng không gian này đem mình triệt để xé nát. Đây chính là hỗn độn thần công sao? Lâm Hiểu Phong nhào mắt lại chỉ chiêu này, liền có thể cảm nhận được cường đại của thanh đế. Có thể vận dụng không gian đối địch, chỉ phần thủ đoạn này đều đủ để làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Thiên địa huyền hoàng tứ tự quyết, chữ thiên quyết. Lâm Hiểu Phong lúc này mở miệng hô. Trong chốc lát, lồng ngực của hắn, một thanh đao găm, máu tươi ngừng tụ xuất hiện. Dao găm này ẩn chứa huyết tinh chi khí. Trọng yếu nhất là ngưng tụ mà thành lực lượng. Đi! Chỗ máu tươi ngưng kết mà thành dao găm, vèo một tiếng, cấp tốc đâm về thanh đế. Thanh đế vung tay lên, dao găm bị hỗn độn trước mặt của thanh đế thôn phệ, biến mất không thấy đâu nữa. Lâm Hiểu Phong nhìn thấy vậy, trong lòng cũng triệt để trầm xuống. Đúng vậy, có thể thành thánh cảnh, ngược lại có hai điểm thủ đoạn. Nhưng ma công kia của người, so với ma đế mà nói, còn kém hơn rất nhiều. Thanh đế lúc này khẽ lắc đầu. Thủ đoạn của Lâm Hiểu Phong khó mà có thể làm bị thương thanh đế. Thanh đế hai tay nắm chặt, hỗn độ xung quanh ông ta lập tức biến thành một thanh trường kiếm giữ ở trong tay. Sau đó, thanh đế tốc độ đột nhiên tăng, hướng Lâm Hiểu Phong liền đánh tới. Lâm Hiểu Phong giờ phút này nhắm mắt lại, vội vàng tránh né. Thanh đế một kiếm bổ ra, Lâm Hiểu Phong cũng không dám đón đỡ một kiếm này. Hắn không biết trong tay hắn, hỗn độn biến thành trường kiếm sẽ có dạng uy lực gì. Lực lượng như vậy đối với hắn mà nói hoàn toàn không biết. Nhưng Lâm Hiểu Phong cũng chú ý tới một chỗ. Hỗn độn thần công, mặc dù huyền diệu thần kỳ, nhưng hình như thanh đế chỉ có thể sử dụng một cỗ lực lượng hỗn độn. Thí dụ như phía trước, hắn dùng hỗn độn thần công dùng làm phòng ngự. Hiện tại đem lực lượng hỗn độn biến thành trường kiếm. Cỗ lực lượng phòng ngự liền hoàn toàn biến mất. Đây là điều rất trọng yếu. Lâm Hiểu Phong đã nhận ra một màn này, hít sâu một hơi, siết chặt vũ khí trong tay. Lâm Hiểu Phong nặng nề nhổ ra một ngụm trọc khí. Trong nháy mắt hắn vọt lên, một đao hướng trước người thanh đế bổ tới. Thanh đế tiện tay một kiếm, liền chặn đệ nhất ma kiếm. Lâm Hiểu Phong lập tức chú ý tới, đệ nhất ma kiếm bị cỗ lực lượng hỗn độn này, trong nháy mắt nuốt chừng rồi ăn mòn. Nhưng đệ nhất ma kiếm cũng không phải là phàm vật. Lâm Hiểu Phong lập tức thu đao, dùng tuyết phi yêu đao để công. Một đao một kiếm, trong tay của Lâm Hiểu Phong, tốc độ phát huy tới cực hạn. Nhanh tới mức, cho dù là thanh đế cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong cận chiến vậy mà dũng mãnh như vậy. Tên này công phu cận chiến, hoàn toàn chính xác là dũng mãnh. Phải biết, giống như thanh đế bọn hắn, vượt qua đến thánh cảnh hơn ngàn năm là thánh nhân, lúc nào lại liều mạng cận chiến như vậy chứ? Nếu muốn ngược dòng tìm hiểu, chỉ sợ đều phải ngược dòng tìm hiểu đến hàng ngàn năm trước. Bọn hắn tùy tiện ở giữa, sẽ không dùng loại đấu pháp này để liều mạng. Thanh đế lúc này khẽ lắc đầu. Thánh cảnh chạm yêu cục các ngươi chính là dùng nguyên thủy này để đấu pháp sao? Nếu như vậy, chỉ sợ chẫm một người liền có thể đem các ngươi cho diệt sát sạch sẽ. Hỗn độn thiên trinh! Thanh đế hô xong, chỗ không gian ở gần hắn ta liền chấn động lên. Lâm Hiểu Phong sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại bỏ chạy. Chỗ không gian xung quanh thanh đế phảng phất vỡ vụn biến thành từng mảnh vỡ. Một gợn sóng lấy thanh đế làm trung tâm, hướng xung quanh bốn phương tám hướng phóng xạ mà đi. Nhưng phàm là bị gợn sóng trong không gian này đi qua, trong chốc lát liền biến thành vô số mảnh vỡ. Sau đó, không gian mặc dù phép lại, nhưng lại cắt chém thành vô số mảnh vỡ, triệt để vỡ nát. Năng lực như vậy, quá là kinh khủng. Lâm Hiểu Phong nhìn qua thực lực của thanh đế, cũng hiểu được. Lấy thực lực của mình, rất khó mà trực tiếp chiến thắng được thanh đế. Hắn là người quả quyết, sở dĩ ra tay với Thanh Đế cũng là muốn thử một chút hơi thực của Thanh Đế, xem thực lực đến tột cùng mạnh tới loại trình độ nào. Bây giờ đã được thấy rồi, hắn cấp tốc hướng về phía sau đảo tàu. Thanh Đế bay ở giữa không trung phía trên, chắp tay sau lưng, nhìn Lâm Hiểu Phong rời đi lại không truy kích. Thanh Đế là người tỉnh táo, mặc dù Lâm Hiểu Phong bỗng đi vào thánh điện để cho ông ta có chút tức giận, nhưng vẫn duy trì đầu óc thanh tỉnh. Ông ta không biết Trảo Yêu Cục đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ thánh cảnh. Tùy tiện đuổi theo, vạn nhất rơi vào cạm bẫy của đối phương như vậy sẽ không ổn. Thanh Đế hử lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu. Nhìn Thanh Đế cũng không truy sát, Lâm Hiểu Phong đã thoát đi xa, cũng có chút thở dài một hơi. Lúc này, hắn mặc nhiên trong lòng còn sợ hãi. Thánh cảnh vượt qua ngàn năm, quả nhiên là không tầm thường. Lâm Hiểu Phong trầm giọng nói, đặc biệt là hỗn độn thần công, vậy mà dọa người kinh khủng như vậy. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu, tạm thời không đi nghĩ về chuyện này nữa. Hắn hiện tại suy tư, chính là làm thế nào để có thể tìm được Tả Khứ Chân. Lưu Bá Thanh nhẹ nhõm như vậy, liền đã tìm ra phương pháp để gặp Tả Khứ Chân, cũng có thể không có bạm cẫy hay sao? Hắn cũng không tin tưởng Lưu Bá Thanh nói không có âm mưu. Nhớ lại lúc trước, mình bị hắn hố còn chưa đủ thảm hay sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặt, cấp tốc hướng Trảo Yêu Cục chạy trở về. Muốn đi tìm Bạch Long, cũng phải dùng tư liệu của Trảo Yêu Cục tìm tới tên Bạch Long kia, đến tột cùng là ai mới được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bởi vì là hiện tại mình tiếp theo sẽ nghỉ một chút, sẽ đọc tiếp chuyện Cầu Ma. Thì những bạn nào lắng nghe chuyện Cầu Ma, chờ khoảng 5 phút nữa thì mình sẽ bắt đầu thu trực tiếp cho các bạn nghe nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.